Kinh Hồng Vũ, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Mão, mặt trời xong vòng luân hồi của thiên địa liền lại từ từ hướng lên cao rồi. Trời rạng sáng, khung cảnh kinh thành lại là một màn bất đồng với sự nhộn nhịp hôm qua. Cảnh sắc quang đãng, trên đường lớn bóng người thưa thớt, sạp hàng lớn nhỏ đang khai mở, cảnh vật ảm đạm. So với cái hôm qua bữa tối phồn hoa thắp đèn thì là một trời một vực. Trấn lâu giờ này cũng đã khai môn. Bàn trà ở sảnh vẫn chỉ có lác đác vài người. Trưởng quầy ở phía sau tính chi ngân lượng. Tiểu nhị đôn đáo châm trà. Phòng bếp hì hục xào rau. Góp thêm cho cảnh sắc một chút gì đó gọi là sinh khí. Ở một bàn khuất, bốn người tiểu bạch hẳn thức dậy. Ngồi tại đó dùng trà. Điểm tâm sáng đi. Tiểu Du luôn luôn là tên không chịu ngồi yên. Liền một màn đối thoại hắc. Bạch, Thụy đi, công vụ xong hoàn tất. Lão nhị, ngươi sẽ như thế nào làm công ích a? Tiểu Du tay cầm một cái màn thầu. Vừa nhai, lại hướng Tiểu Bạch hỏi. Vẫn chưa biết được, vẫn phải đợi thêm xem tình hình. Tiểu Bạch không nhìn hắn. Vươn tay rót trà, cớ sự lão nhị chúng ta đều không thể quảng đi. Hắn sẽ như thế nào làm công ích chúng ta chỉ còn phải đợi xem a. Tiểu Hắc hướng Tiểu Du đàm dài. Dùng xong bữa là đến lúc Tuần Lộ a, ta và Tiểu Du không thể nán lại. Tuần Lộ xong lại đến tìm ngươi cùng lão nhị đi. Tiểu Thụy uống trà, lại hướng Tiểu Hắc nói. Đều phải Tuần Lộ, không phải khi chúng ta xuất phát thì hai tên vô thường Mục Thành đã đảm đương đi. Hà cớ gì chúng ta lại phải đi a? Tiểu Du hướng Tiểu Thụy nghi hoặc. Màn thầu cũng đặt xuống bàn. Hẳn là vậy, nhưng hôm qua ta nhận được lệnh của Vương Thượng. Bảo là hai cái tên đó đều phải quảng quỷ hồn Uông Thành. Lại phải bắt hồn, sớ văn quỷ hồn trình lên đều đã thành một ngọn núi nhỏ. Phải khám minh giới địa lao. Còn cái Tuần Lộ căn bản là lo không xong. Đều kêu chúng ta một màng liền Tuần Lộ ban ngày. Ban đêm hẳn giao cho lão Ngưu cùng lão Mã. Tiểu Thụy hướng ba người kia nói qua một chút. Ta đã biết trước là hai cái tên đó sẽ không đảm đương nổi đi. Hai tên đó đều không phải mắng chúng ta vô dụng thì là lười biếng. Tay chân hạ đẳng không thể được Vương Thượng cái tín nhiệm. Liền mới không đem công vụ giao cho chúng ta. Ta thấy bọn họ ở Mục Thành cũng thật là nhàn hạ hơn chúng ta đi. Đến này thế vào chỗ chúng ta liền để cho họ nếm một ít như thế nào là cực khổ đi. Tiểu Du một màng sinh khí, lại chuyển sang cao hứng đập bàn một cái. Vương Thượng đại nhân hảo anh minh a, ra cũng thật đã không vừa mắt bọn họ. Gặp chúng ta không phải ngươi đâm thì ta chọt, chăm chọc chúng ta a, lần này liền biết như thế nào là lợi hại. Tiểu Thủy cũng xuất một cái tiếu ý, khai khẩu, chúng ta với bọn họ trước nay đều như nước với lửa. Lần này chúng ta không có mặt. Bọn họ hẳn sẽ thừa dịp thuận lời liền đem bốn người chúng ta đều bêu xấu một lần đi. Tiểu Hắc cười lớn, đối với cái đề này nói đến hảo thú vị a, bọn họ ít nhất cũng sẽ không thể bêu xấu chúng ta thật khó nghe đi. Các ngươi nghĩ Vương Thượng hẳn để yên cho bọn họ đem cái Uông Thành nháo nghiêng trời lệch đất sao? Tiểu Bạch môi khẽ nhếch một cái, tay nâng trà chậm rãi dùng. Đúng a, Vương Thượng hẳn không để bọn họ nháo thành như vậy cái sự đi. Tiểu Du phất tay áo, lại trưng bộ dạng đắc ý. Cần đến ngươi nói sao? Tiểu Thụy nhếch môi cười nhạo hắn một cái. Các ngươi nghĩ thử, chúng ta hảo làm xong hôm nay cái công vụ, liền đem cái nơi trần gian thanh lâu địa phương đều dạo qua một lần. Các ngươi xem có hảo? Tiểu Du lại cười một cái đầy thâm ý. Ngươi a cái tên đăng đồ tử. Hẳn là nên ngậm cái miệng của ngươi lại đi. Để Vương Thượng biết được chúng ta công vụ làm không tốt lại đi nơi yên hoa. Liền chúng ta sẽ bị đánh đến hồn tiêu phách tán a. Tiểu Hắc nghe hắn nói liền chấn kinh. Lập tức liền một cái màn thầu nhét vào miệng của hắn. Ngươi cái gì đều không giỏi. Nhưng nói đến uống rượu háo sắc thì không ai có thể lại ngươi so. Tiểu Thụy thủ đỡ lấy chán. Hướng hắn xuất một câu châm chọc. Ngươi hảo nên thu liễm a. Tiểu Bạch lại lắc đầu. Nhắc nhở hắn, các ngươi là có ý gì a? Ra đều chỉ muốn kiếm một cái địa phương vui vẻ để chơi. Các ngươi lại nghĩ ra tầm yên hoa. Tiểu Du sinh khí, Xuất thủ ba người kia điểm qua một cái. Đều không phải chúng ta nghĩ đi. Là thật sự như vậy đi. Tiểu Hắc hướng hắn tỏ một cái ý. Ngươi. Ra đánh chết ngươi cái tên vô lương tâm. Tiểu Du động thụ. Muốn đánh Tiểu Hắc. Được rồi. Đều dùng xong điểm tâm. Các ngươi hẳn cũng nên đi tuần lộ. Qua thời khắc liền không thể cứu vãn a. Tiểu Bạch đứng lên. Hướng Thụy. Du nói một lời. Hướng đến trên lầu cái phòng đi. Lão nhị nói phải. Các ngươi mau đi a. Tiểu Hắc né Tiểu Du cái đòn. Liền phía sau Tiểu Bạch đuổi theo. Hơn canh giờ sau. Lúc này đúng điểm giờ tị. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đều đổi một kiện y phục trần gian. Tiểu Bạch đeo lên cái diện xa. Cùng Tiểu Hắc trên tay thủ ô rời đi trấn lâu. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc xong bước trên phố. Xung quanh đều nghe lời bàn ra tán vào. Ngươi chỉ ta trỏ. Tiểu Bạch hai người đối mảng này trong mắt đều không có phân lượng. Chậm rãi bước đi. Dưới tán dù, cơn gió nhẹ thổi qua. Thân ảnh bạch y phiêu diêu. Tà áo nương theo gió. Phong linh sức đeo bên hông tựa gió lay động. Anh thanh nghe đến đều khiến người kinh sợ. Muốn bao nhiêu tiêu sái có bấy nhiêu tiêu sái. Muốn bao nhiêu phong tình liền có bấy nhiêu phong tình. Thân ảnh hắc y kế bên đối lập. Hắc y thủy mặc, đạm sắc, bội kiếm đeo bên hông sắc bén. Muốn bao nhiêu khí chất có bấy nhiêu khí chất. Muốn bao nhiêu trầm tĩnh liền có bấy nhiêu trầm tĩnh. Hai người bước đi, đem cái cảnh sắc đều nhìn qua một lần. Tiểu Bạch hai người sau một hồi liền đã đến trước một cái miếu. Cái miếu này nhìn qua đều khang trang. Thời khắc này vẫn chưa đông người. Đại môn miếu vẫn chưa khai. Hai người nhìn đến cái tên miếu vô thường. Lòng liền nổi lên hiếu kỳ. Tăng nhanh cước bộ đi vào bên trong. Bên trong miếu chia làm ba gian. Gian bên phải trưng đầy cái quỷ sai tượng. Gian bên trái trưng nghiêu đầu mã diện tượng. Gian lớn nhất ở giữa đại điện liền trưng hai bức tượng hắc bạch vô thường đại cỡ. Hương khói vô cùng thịnh vượng. Hai cái tượng này so với các nàng thì thật là kém mỹ nhãn. Xấu xí vô cùng. Cái bạch vô thường tượng lại mang ra hồng sắc. Mắt nhỏ, mũi lệch, lưỡi dài, miệng méo xẹo, lại gầy như là que củi. Tiểu Bạch trong lòng liền một tràng cười rơi nước mắt. Rõ ràng nàng với cái tượng này hoàn toàn bất đồng a. Nàng không mang ra hồng sắc, mắt ngạn, mũi cao, miệng lưỡi đều hài hòa. Như thể nào cái người nơi trần gian lại đem nàng làm ra thành như vậy cái hình thể a, mà nàng vẫn còn hảo a. Nhìn đến cái hắc vô thường tượng còn quá đáng hơn. Mắt nhìn như là đã mở không lên đến nơi. Mũi tẹt, miệng rộng, răng dài, cái bụng còn to như cái trống. Tiểu Bạch nhìn đến liền không thể chịu đựng. Liền một màng cười ra tiếng. Tiểu Hắc cùng nàng là một dạng bất đồng. Lập tức sinh khí. Tức giận đến đầu óc bốc hỏa. Nhà lão nhị. Ngươi nói thử xem. Ra như thế nào lại cùng cái tượng này đồng một dạng. Tiểu Hắc sinh khí đến mặt đều ửng đỏ. Hai mắt trợn lớn. Hướng Tiểu Bạch tìm cái ăn ý. Ta thật thấy ngươi với cái này tượng đều bất đồng đâu. Tiểu Bạch che miệng khẽ cười một cái. Là cái tên nào có mắt không tròng, đều không đem cái nhân gian truyền miệng kiểm qua một lần liền đem chúng ta vô thường làm thành như vậy cái dạng cực độ khó coi. Ra mà biết là tên nào, ra liền đem hắn 18 tầng địa ngục đánh xuống. Tiểu Hắc uất nghẹn đến sắp không thể thở được rồi a. Cái dạng này ta cũng thật là không thể nhìn vào trong mắt đi. Tiểu Bạch ngưng cười, nói một câu, cái tên đó tốt nhất là nên chạy càng xa càng tốt. Tiểu Hắc thở hắt ra một cái, lại hướng Tiểu Bạch ngước đầu một cái. Ngươi cũng nên ít lời lại, ta thấy cái này miếu đều không bình thường đâu. Tiểu Bạch thu lại cái diện, mặt trở sắc, chau mày không nhìn người kia. Lão nhị ngươi nói ta mới một chút lưu ý, cái này miếu có khí tức không bình thường a, khí tức đều đem cái miếu liền vây hết một vòng. Tiểu Hắc nghe, diện sắc trở nên nghiêm chỉnh, là oan hồn. Hẳn là hơn 1000 năm rồi đi. Chỉ là cái này miếu mới bị chiếm đóng gần đây đi. Tiểu Bạch đem cái miếu nhìn hết một lần. Mặt đăm chiêu. Cái miếu tà khí như vậy mà hương khói lại thịnh vượng. Hai con oán linh ngàn năm này hẳn là muốn dựa vào hương khói mà tăng đạo hạnh đi. Tiểu Hắc xoa xoa cằm. Lại nhìn qua Tiểu Bạch. Hai cái tượng cũng là bất thường đi. Chúng ta liền thử một chút xem sao. Tiểu Bạch ra một cái ý. Hướng Tiểu Hắc khai khẩu. Được, ta cũng muốn xem thử cái miếu này sẽ được bao nhiêu hương khói đi. Tiểu Hắc tiểu ý, xong cũng hướng theo Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đứng trên bàn được kê sát gần bục. Nơi chứa hai bức tượng. Trên bàn tràn đầy tế vật. Có thức ăn, rượu cùng bánh trái. Ở giữa chiếc bàn là lư hương. Trong đó vẫn còn hương chưa cháy hết. Tỏa khói nghi ngút. Hai người các nàng liền ẩn vào hai bức tượng. Tiểu Bạch muốn nhìn thử xem. Rốt cục hai con oán linh này là muốn làm cái gì? Đem nơi này trở thành chỗ của chúng. Người dân lại cấp chúng cái tinh tưởng như vậy. Nếu để nàng biết được chúng là không có ý tốt. Nàng tuyệt không tha. Trực tiếp đẩy về minh giới để vương thượng đại nhân định đoạt. Mà cái tên Tiểu Hắc không ý tứ. Từ khi tại trên đây ngự tọa, hắn liền động thủ lấy rượu uống, lấy tế phẩm ăn, còn không khách khí nói một câu tế phẩm cùng rượu thật khó nuốt. Ngươi cũng hảo nhiệt tình đi. Tiểu Bạch cái nãy đến giờ chỉ ngồi im lặng, sắc diện lãnh đạm, nhắm mắt tĩnh tâm, lúc đại môn khai mở, liền một toán người ồn ạt đi vào, để lên bàn lớn trước tượng thờ thật nhiều tế phẩm, mùi hương khói nồng nặc. Tiểu Hắc liền bị cái khói hương làm sặc, phun ra ngụm rượu vừa uống. Tiểu Bạch vẫn trầm lặng, hướng một màng phía dưới nghe ngóng, cầu mong vô thường nhị gia phù hộ. Tại hạ muốn góp sức mình cho nước nhà, nhưng cố gắng đã nhiều lần, đều không thể đề danh bảng vàng. Mong nhị vị gia gia phù hộ tại hạ đỗ đạt công danh, thăng quan tiến chức. Một nam tử hán hướng hai bức tượng dập đầu. Vô thường nhị gia. Lão nương tuổi đã cao, không thể chăm lo cho đứa hài tử ở nhà, liền cầu xin hại vị phù hộ lão nương hài tử hảo bình an. Khỏe mạnh a, một lão phụ cao tuổi cầu xin, nhị vị gia gia, dân phụ là người Kinh Châu, đã lâu không hề có con, nghe danh hai vị gia gia hật linh thiên, nay dân phụ liền cầu hai vị ban cho dân phụ một đứa con. Dân phụ cúi đầu tạ ơn. Một người phụ nữ thoạt nhìn còn trẻ hướng các nàng khấn. Còn hàng vạn lời cầu xin khác nhau. Các nàng là không nghe nhầm đi. Như thế nào Hắc Bạch vô thường các nàng lại thành giống như tiên gia. Muốn cầu gì được nấy đây. Đây là một cái dạng mất thể diện a. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc hào tức giận a. Các nàng là địa phủ quan binh. Cai quản sinh cơ địa phủ. Câu hồn phách người chết. Các nàng chỉ quản việc của người chết. Này lại bị đem ra với thần tiên đồng dạng. Cái này không phải là tát thẳng vào mặt các nàng sao? Tiểu Bạch tức giận nhưng vẫn bất vi sở động. Quan sát phía dưới sự diễn ra. Tiểu Hắc sinh khí. Bình rượu cũng bị ném vỡ. Con mẹ nó. Lão nhị ngươi nhìn một cái. Hai con oán linh này nhất định là ăn hương khói ăn đến đầu óc đều hỏng rồi. Đem chúng ta cái địa phủ người cùng tiên gia đồng dạng. Đều muốn cầu gì được đó hay sao? Mấy cái sự họ cầu liền chúng ta không thể đáp ứng. Đều không phải là minh giới chúng ta mất thể diện đi. Hảo họ cầu đều không thể cho. Vậy liền đem họ cái hồn phách câu về minh giới đi à? Tiểu Hắc hướng Tiểu Bạch nói. Lại tức giận vỗ ngực. Lão đại ngươi cũng đừng manh động. Chúng ta hẳn bất phi sở động. Để xem hai con oán linh này có thể làm ra cái gì sự nữa. Tiểu Bạch diện tối lại một màu, trên trán nổi lên hắc tuyến. Hảo, hảo, ra sẽ chờ xem các ngươi còn có cái màn gì đặc sắc a. Tiểu Hắc nghe Tiểu Bạch nói. Xong tại tọa nghiêm chỉnh nhìn phía dưới, thời khắc này ở phía dưới đều là một màng bái lại. Cầu xin, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch không động thủ, im lặng quan sát tình hình. Sau hơn hai khắc, từ đại môn đi vào hai thân ảnh. Một tên từ trên xuống dưới độc một hắc sắc, da màu đồng khỏe khoắn, người còn lại là nữ nhân, từ trên xuống dưới đều là hồng sắc, da trắng trẻo, ủy mị. Tiểu Bạch nhìn hai tên đó có chút chướng mắt, mày trao lại một tầng. Hai con oán linh này hẳn là đạo hạnh không nhỏ, tại trần gian đã lâu, lại hưởng thêm hương khói, đạo hạnh thêm một bậc. Cớ sao hai con oán linh này chưa bị quỷ sai địa phủ đưa đi trình diện là do hai tên này đầu óc thông minh hơn những tên khác. Dùng một chút tiểu xảo, liền đem cái quỷ sai đại phủ qua mặt một lần. Tuy vậy, Nhưng đối Tiểu Bạch, Tiểu Hắc các nàng trong lòng bọn chúng đều không có phân lượng. Tiểu Bạch độc nhãn châu đem hai tên kia nhìn qua một lượt. Đạo hạnh tuy cao, nhưng cũng chưa hẳn là thuần thạo. Vẫn chưa thể phát giác là các nàng có mặt tại đây. Còn ngồi trên nơi thờ của bọn chúng. Ăn tế phẩm của chúng. Hưởng hương khói của chúng. Hơn nữa là sắp sửa đem bọn chúng 18 tầng địa ngục liền đánh thẳng xuống. Tiểu Hắc ở bên cạnh nhìn nàng. Nàng liền ra một cái ý cho hắn. Hai người liền từ phía sau bức tượng xuất ra. Hướng đến phía trước điện thờ mà bước ra. Mà những người có mặt đều bị màn này làm hốt hoảng. Thiên A, không lẽ là nhị vị gia gia hiển linh A, như vậy liền phải khấu đầu thêm mấy cái đi. Hai con oán linh nhìn thấy có người từ điện thờ của mình bước ra liền không thể không sinh khí. Tên nam nhân hai mắt trợn lớn, nhìn chằm chằm các nàng. Nữ nhân bên cạnh cấp cho các nàng cái nhìn chán ghét. Tên nam nhân nhìn đủ lâu, hướng các nàng nộ khí. Các ngươi là phương nào cái người? Lại dám đến bản quân cái địa bàn làm loạn. Đều không sợ bản quân trừng phạt các ngươi sao? Tên nam nhân chỉ vào các nàng mà lớn giọng hỏi. Ây yô yô, lại còn bản quân nữa a, ra thật không thấy ngươi là cái phương nào thần thánh a, tự xưng là bản quân. Cũng thật không biết ngượng miệng đi. Tiểu Hắc lên tiếng, khẽ tiểu ý, châm chọc hắn. Bản quân là Hắc vô thường. Một trong nhị gia vô thường. Ngươi bất kính. Bản quân liền đem ngươi đánh xuống cái 18 tầng địa ngục. Tên nam nhân hướng Tiểu Hắc hung hăng. Ai yô lão nhị ngươi xem. Hắn ức hiếp ra a. Còn muốn đem chúng ta đánh xuống cái 18 tầng địa ngục địa phương a. Ra thiệt là sợ quá đi. Ngươi nói thử một cái. Hắn đã đi qua cái đó địa phương hay chưa a? Tiểu Hắc cười châm chọc. Hướng Tiểu Bạch nghi hoặc một cái. Ta thấy hẳn là hắn vẫn chưa đi qua cái đó địa phương đâu. Nếu đã đi qua lại còn có thể khẩu xuất cuồng ngôn như vậy thì ta sẽ xuất ra hai bình đông hưu. Tiểu Bạch nói một cái. Sắc diện không đổi. Các ngươi thật sự là không muốn sống nữa phải. Bản quân sẽ cho các ngươi biết thế nào là vô thường nhị gia. Tên nam nhân muốn động thủ. Ca, huynh đừng gấp. Để xem bọn họ có cái gì bản lĩnh. Lại không biết sợ chúng ta. Nữ nhân trong lòng âm thầm nén giận. Ra mới là cho ngươi biết thế nào là vô thường nhị gia a, ngươi đem vô thường chúng ta làm ra cái này bộ dạng. Gia còn hảo chưa tính sổ với ngươi đâu. Ta nói a tiểu mỹ nhân, nhìn ngươi cũng có chút nhan sắc, như thế nào lại không cùng ngươi ca ca hướng địa phủ trình diện? Lại làm oán linh quấy nhiễu nhân gian a, Tiểu Hắc mắng tên nam nhân một câu. Lại hướng nữ nhân nghi hoặc, chúng ta như thế nào các ngươi liền có thể quản? Không biết lượng sức, nữ nhân xuất lời, đều là cực độ chán ghét. Muội muội, cần gì nhiều lời với chúng? Chúng làm chúng ta mất mặt như vậy, liền cho chúng biết lợi hại. Tên nam nhân hướng nữ nhân bên cạnh nói một câu. Tên nam nhân xông đến, hướng các nàng xuất thủ, chưa thể động vào các nàng trên người, liền bị một cước bay khỏi đại điện địa phương. Phun ra một ngụm máu lớn, lập tức ngất xỉu, ta đã nói với ngươi, đều do ngươi không tự lượng sức đi. Tiểu Hắc bước ra ngoài, xuất cái tiểu ý nhìn cái người nằm dưới đất. Tiểu Hắc ngươi ra tay cũng thật nặng đi. Tiểu Bạch nhìn tên nam nhân ngất xỉu dưới đất, lắc đầu thở dài, ra chỉ mới dùng hai phần lực đi. Cũng không biết được tên xú nam nhân này lại yếu như vậy. Mới một cước liền đã ngất đi à. Tiểu Hắc hướng Tiểu Bạch đáp lời. Người trần có mặt đều đã sớm bỏ chạy mất dạng. Không dám lưu lại dù chỉ một khắc. Nữ nhân nhìn đến mình ca ca bị đánh văng ra ngoài. Liền động thủ đem Tiểu Bạch trước người đánh tới. Tiểu Bạch nắm lấy nữ nhân ngọc thủ. Kéo nàng đến gần. Khóa chặt tay nàng. Diện lạnh sắc nhìn nàng. Nữ nhân đột ngột bị kéo đến người kia trong lòng liền một màn chật vật. Vùng vẫy thoát khỏi. Tay kia lại hướng Tiểu Bạch thắt lưng xuống tay. Tiểu Bạch giữ bắt lấy. Giữ chặt tay nàng bên thắt lưng. Nữ nhân bị khóa chặt tay. Lại bị người kia ôm vào trong lòng. Trước đây đều chưa cùng nam nhân động chạm qua. Tâm liền phát sinh lúng túng. Cực lực đẩy người kia ra. Tiểu Bạch mặt lạnh. Ta xưa này chưa từng đánh nữ nhân. Đừng để ta xuống tay. Tiểu Bạch mặt lạnh. hướng nữ nhân bên tai nói một câu. Ưng, người hỗn đản, mau buông tay. Nữ nhân vô thức bị người ta đặt trong lòng ôm, bị người kia thổi khí bên tai, mặt liền ửng đỏ một tầng. Ta nói hai ngươi a, hẳn ngoan ngoãn, đừng để quỷ sai phải động thủ đem các ngươi giải trở về a, các ngươi đối chúng ta đều không phải đối thủ. Tiểu Hắc hướng hai người kia nói một câu, các ngươi hảo trở đi trình diện, chúng ta không làm khó các ngươi. Oán linh không có kết cục tốt đẹp. Tiểu Bạch lại lên một cái lời, làm oán linh có gì không tốt, không cần sợ bị người khác cai quản, tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi, muốn đến đâu thì đến, đều không sợ bị kẻ khác ức hiếp. Nữ nhân hướng các nàng buông một lời, đáy mắt lại trầm đi. Oán linh không thể tồn tại lâu dài, các ngươi còn ở lại trần gian một ngày liền hồn phách hao tổn một phần. Các ngươi vốn là quỷ, minh giới hẳn mới là các ngươi địa phương nên ở, tuy bị quản thúc nhưng cũng sẽ không quỷ hồn nào cấp các ngươi ức hiếp. Tiểu Bạch cùng nữ nhân nói qua một câu. Phải a, gia có thể miễn các ngươi tội bất kính. Xét theo các ngươi định tội thì không phải là đại tội. Liền có thể ở lại Uông Thành làm cái Uông Thành quỷ hồn. Hảo còn có thể du di để các ngươi mang theo hồn phách đi đầu thai a. Tiểu Hắc nhìn đến nữ nhân, lại xuất một cái ý, hẳn ngươi cùng ngươi ca ca hảo đến địa phủ cấp cái trình diện đi. Tiểu Bạch sắc diện nhu hòa lại một phần. Cấp nữ nhân cái ý, chúng ta đi trình diện các ngươi sẽ không làm khó. Các ngươi có thật lòng? Nữ nhân nghi hoặc hướng Tiểu Bạch hỏi. Nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không hai lời. Cầm lấy, thứ này là lộ dẫn, khi qua quỷ môn quan cần dùng đến. Tiểu Bạch buông tay, ném cho nữ nhân hai tờ lộ dẫn hoàng sắc. Đa tạ, ta có thể hay không hỏi ngươi cái danh? Nữ nhân tay cầm lộ dẫn, diện ửng đỏ, nhãn châu phủ tầng xương hướng Tiểu Bạch hỏi. Bạch vô thương, phạm vô cứu. Tiểu Bạch trần trừ một hồi, không nhìn nữ nhân trực tiếp ly khai. Lão nhị đợi ta, ta là Tạ Tất An. Các ngươi nhớ kỹ. Tiểu Hắc đuổi theo Bạch Y thân ảnh, quay đầu nói. Nữ nhân đi đến đỡ nàng ca ca. Nhãn châu trông theo thân ảnh đang bước đi dưới hoàng hôn, tâm can nổi lên một cỗ luyến tiếc không thôi. Cách chương.